Pokemon Kaito Izumi, chương 418, lật đổ cân bằng. Góc truyện audio.com. Trận chung kết đã gần đi được một nửa chặng được. Cả hai huấn luyện gia đều dùng tới Pokemon thứ ba của mình. Đây có thể nói là trận chung kết đáng được mong đợi nhất những năm gần đây. Thực lực của hai huấn luyện gia cực mạnh, hơn nữa còn ngang bằng nhau. Điều nó làm cho trận đấu trở nên kịch liệt. Coi như là con trai của thép hệ thiên vương, Quyết Lam cũng chỉ là nhân vật phụ làm nền cho đại hội lần này. Rất nhiều huấn luyện gia mạnh mẽ đều phải rời sân. Vì một huấn luyện gia lão luyện như Miante, và một con hắc mã thế không cản nổi Kaito, Gawak, dùng I-Beam, Miante lập tức mở đầu chiến đấu. Cô không hề ngại ngùng khi gọi ra Pokemon của mình. Sự tập trung tối đa khiến cô có thể chiến đấu mà không gặp bất cứ trở ngại gì. Áp lực từ Lucario mang đến rất nhanh bị loại bỏ, thay vào đó là một tia sáng bắn giá đến từ Gowak. Mặt sân vẫn còn nhiều phần đóng băng bởi Blizzard, tuy nhiên có nhiều phần đã bị phá hủy bởi các trận chiến ở giữa. Né ra, Kaito đơn giản nói, Lucario liền nhẹ nhàng tránh rời. Dù là di chuyển trên mặt băng, nhưng Lucario không hề gặp trở ngại nào, bởi vì nó đã chiến đấu qua quá nhiều mặt trận. Khi ký ức trở về, Lucario như một chiến binh lão luyện có sức chiến đấu khủng bố trong phạm vi đẳng cấp của nó. Một chân đạp mạnh phóng tới, chiêu thức mà Lucario đang dùng là Extreme Speed tốc độ cực hạn. Di chuyển rất nhanh tới trước mặt của Gowak. Lucario vung đấm từ sau về trước với toàn bộ sức lực. Dùng Psychic né ra, Miante nói rất nhanh, mục tiêu của Psychic cũng không phải là Lucario, mà là chính bản thân của Gowak. Nó khống chế chính mình ném lên cao, bởi vì ánh mắt của Kaito từ đầu đến cuối vẫn chưa rời khỏi Gowak. Một khi sử dụng Psychic vào Lucario mà không trúng, đảm bảo Gowak sẽ ăn cho đủ. Dùng Psychic chỉ để né tránh đòn công của Lucario. Miante thật sự coi trọng sức mạnh của Lucario. Aqua Jet vừa đánh vừa chạy đi. Miante không định để cho Gowak đánh cận chiến với Lucario một cách bình thường. Quá nguy hiểm, cô cảm thấy nổi da gà khi để cho Gowak phải áp sát Lucario. Vậy nên cô lựa chọn quyết định né tránh. Đánh du kích là cách tốt nhất của Miante lúc này. Xoẹt, Gowak vội vàng dùng Aqua Jet để kéo dài khoảng cách với Lucario. Chỉ chậm vài giây, một cây xương phóng thẳng tới vị trí nguyên bản của Gowak. Là Bone Rush, Lucario đánh hụt xong lấy tốc độ thật nhanh lộn người. Dùng kỹ năng tiếp theo tiếp tục ném ra vào người Gowak. Nếu không phải là Miante ra mệnh lệnh trước và Gowak phản ứng đủ nhanh. Con vịt nước này đã dính trọn cú Bone Rush của Lucario. Aura Sphere, Kaito có thừa aura lực để cung cấp cho Lucario. Nếu Gowak muốn bỏ trốn thì cậu không ngại cho Lucario trở thành kẻ săn mồi. Lucario đưa hai tay về phía sau triệu tập ra Aura Sphere bắn xuống. Vừa dùng Aura Sphere vừa chạy lấy đà phóng tới. Lucario như cái tên lửa đuổi theo Aqua Jet của Gowak. Con vịt nước vừa quay đầu liền kinh hoàng phát hiện Lucario đã đuổi tới sau lưng. Aqua Tail, Miante lợi dụng ưu thế của Gowak mà quyết định tấn công. Gowak quay người, cái đuôi quất tới, thật nhiều ngọn nước đang đổ ập vào phía của Lucario. Chỉ thấy Lucario toàn thân phát sáng. Là chiêu Iron Defense, Lucario quyết định tăng phòng ngự và nhận chọn chiêu Aqua Tail của Gowak. Ngược lại, Lucario liền có thể bắt kịp con vịt nước, hai tay khóa chặt lấy đối phương, khuôn mặt hơi cao lên vì đau, nhưng nó đã phá hủy Aqua Jet của Gowak, hai con Pokemon đè nhau xuống mặt đất, Gowak, dùng Brick Break, đã đâm lao thì theo lao. Ở tình trạng này, Gowak rất khó tránh khỏi Lucario, nếu vậy thì để nó trực tiếp công kích Lucario, Kaito thấy vậy mỉm cười nói. Ăn miếng trả miếng, cậu có thể lo lắng vì năng lực của Miante và các quyết định nhanh chóng đến bất ngờ của cô. Nhưng nếu để Lucario chiến đấu với một Pokemon thực lực ngang nó, ở trong phương diện cách đấu, Kaito có thể khẳng định trả lời rằng, ta rất vui lòng a, Gohaku vùng đấm lên. Nhưng Lucario né ra, sau đấy một đấm rộng ngược lại Gohaku với sức mạnh đáng sợ. Đánh vào các vị trí yếu hiểm của Gohaku làm con vịt nước cảm nhận cơn đau gấp bội. Sức công phá của Lucario rất khủng bố. Hai tay bắt lấy đầu của Gohaku ném xuống mặt đất. Tiếp đến vung chân đá vào bụng của Gohaku đạp văng con vịt nước ra xa. Aura Sphere, sau đấy Extreme Speed, chấm, một khối Aura Sphere lấy tốc độ kinh người bắn tới. Sau đấy Lucario còn dùng tốc độ cực hạn đuổi theo. Nhịp tiết tấu nhanh đến nghẹt thở. Dù là Miante cũng khó lòng tìm ra đường thoát cho Gohaku. Dùng kỹ năng yếu sẽ không cản được thế công của Lucario. Dùng kỹ năng mạnh sẽ không đủ thời gian trước tốc độ của Lucario. Gohaku, xe đầu Claw, Miante vội vàng nói, cô không nghĩ ra được lựa chọn tốt hơn. Đang bị đạp văng về xa, thấy Aura Sophia đánh tới. Con vịt nước vội vàng dùng móng vuốt bóng đêm cản lại. Nhưng sức mạnh Aura Sophia quá khủng khiếp, Gohaku hoàn toàn cản không nổi. Chỉ có thể bị ăn nguyên đòn tấn công. Tiếp đến, gương mặt của Lucario đột nhiên phóng đại nhiều lần trước mặt Gohaku. Con quái vật này lần nữa đuổi kịp nó. Phải làm sao đây, Gohaku não bộ cố gắng suy nghĩ. Nhưng còn chưa kịp nghĩ xong, nó cảm giác xương cốt toàn thân như muốn gãy ra. Đầu óc đảo lộn, Mega Punch, cú đấm triệu cân là kỹ năng mà Lucario vừa dùng. Lucario lấy thế không thể cản nổi để chiến thắng Gohaku. Thực lực của Gohaku không phải yếu, chỉ là đối mặt với Lucario, nó còn chưa đủ mà thôi. Coi như là Wicklam còn phải dùng Metagross Pokemon át chủ bài của mình mới chật vật thắng được Lucario. Nếu Sumpert của Miante cũng còn khỏe mạnh thì ngược lại có thể đánh một trận. Nếu không thì Miante cần phải sắp xếp Pokemon thật hợp lý để mài chết con Lucario của cậu. Sự khó xơi của Kaito làm cho Miante phải cau mày thật sâu. Lúc này cô mới nhận ra một điều. Năng lực của Kaito không có tác dụng với cô, nhưng năng lực của cô cũng không thể qua mặt được Kaito. Và Kaito sở hữu năng lực cũng không chỉ có một. Đầu tiên là cặp mắt đỏ quỷ dị kia. Hai là siêu năng lực. Ba là aura chi lực. Miante dù rất bình tĩnh nhưng lòng bàn tay vẫn nhịn không được chảy mồ hôi. Con quái vật trước mặt này quá mạnh. Trận đấu của Wicklam, đối phương dùng tới thần thú Cobalion cũng chỉ bức ra được 5 cái Pokemon của Kaito. Cô không có thần thú. Chẳng lẽ cứ như vậy mà chịu thua sao? Không, không được, phải nghĩ cách. Hoành, Gohaku ăn trọn cú đấm triệu cân mà ngã xuống. Toàn thân lún xuống dưới mặt đất. Băng giá xung quanh cũng theo đấy mà vỡ vụn. Sự cân bằng lần nữa bị lật đổ, và người chiếm ưu thế lúc này là Kaito. Miante nhìn về phía trước, Lucario dù rất khí thế, nhưng thể lực của đối phương cũng đã giảm bớt một phần. Trận chiến của Gohaku vẫn có ý nghĩa một phần nào đó. Với một Pokemon như vậy, và các thông tin mà cô sở hữu, cần phải thật nhanh đánh rơi con quái vật đáng sợ này. Hơn nữa cần phải đề phòng chiêu thức bất ngờ của Lucario. Cách chương.